tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1071, ai so với ai cuồng hơn, góc truyện audio.com, triệu hoán được Sivu tần quân tâm tình lần nữa mỹ diệu. Dài đạo bí tự cùng Lâm Mạnh Triều đều bị hắn ném ở sau ót, nhiều thêm một tên thần ma cũng tương đương với làm bản thân mạnh lên. Chợt hắn chậm rãi đứng dậy, đối với Phục Hy nói ra. Phục Hy, ngươi cùng trẫm đi đây một chuyến. Cường Lương cùng Triệu Công Minh đều là mở to mắt, bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được cái gì đó. Lần trước Tần Quân cũng là đem Cường Lương đơn độc gọi đi, ngày kế tiếp thực lực Cường Lương liền nhất phi trùng thiên. Chẳng lẽ là, nghĩ đến đây, Cường Lương sắc mặt liền biến hóa, ý thức được địa vị người mạnh nhất của mình tràn ngập nguy hiểm. Triệu Công Minh thì mặt mũi tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét, hắn cũng muốn mạnh lên. Nhưng Phục Hy tiềm lực so với hắn lớn hơn, cho nên hắn cũng tự mình hiểu lấy, danh tiếng của Tam Thánh Hỏa Vân Động thật sự là quá thịnh. Phục Hy cố nén kích động đứng dậy cùng Tần Quân bay về phía chân trời. Nam Tố Tiên Tử cùng Mặc Huyền Tử thì rất ngạc nhiên, vì sao Cường Lương cùng Triệu Công Minh lại lộ ra thần sắc như thế? Bốn đầu hắc long xa xa phủ phục tại phía trên đại địa như là bốn dãy núi màu đen, đem mọi người vờn quanh, vừa nhìn thấy hai người Tần Quân bay tới, liền dọa đến chúng nó run lẩy bẩy. Cũng may Tần Quân cùng Phục Hy cấp tốc trên đỉnh đầu bọn nó lướt qua, để chúng nó sợ bóng sợ gió một trận. Thời gian đại khái đi qua mấy canh giờ, Tần Quân một thân một mình liền bay trở về, để Nam Tố Tiên Tử cùng Mặc Huyền Tử rất là nghi hoặc. Phục Hy đi đâu rồi? Khó nói, Nam Tố Tiên Tử bỗng nhiên nghĩ đến sự tình Cường Lương lúc trước tại trong vòng một ngày từ Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn bay tới Hiển Thánh cảnh hậu kỳ, nàng thân thể không khỏi run rẩy lên. Lần nữa nhìn về phía Tần Quân, ánh mắt phức tạp vô cùng. Hắn rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể gia tăng tu vị cho thủ hạ, chẳng lẽ lại là bởi vì loại năng lực này mới khiến cho nhiều cường giả che chở hắn như vậy? Trong lúc nhất thời, Nam Tố Tiên Tử tâm liền loạn, miên man bất định, càng nghĩ càng không hợp thói thường. Mặc Huyền Tử thì không có suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng Phục Hy là bị Tần Quân phái đi làm nhiệm vụ, thế là lần nữa nhắm mắt liệu thương. Viên tinh cầu này tương đối hoang vu, nhưng cũng coi như có núi có sông, dân bản địa đều là một số sinh linh chưa khai mở linh trí, đối bọn hắn tới mà nói, hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Hệ thống, đem 5 lần thần ma phó bản dung hợp thành 1 lần triệu hoán thần ma. Tần Quân ở trong lòng tiếp tục hạ lệnh, thần ma phó bản hắn một mực giữ lại, chỉ dùng có 2 lần, để Quỷ Cốc Tử cùng Bằng Ma Vương về phó bản mang theo một nhóm nhân tài cùng quân đội yêu ma trở về. Mỗi tháng, hệ thống đều sẽ tặng cho hắn một lần thần ma phó bản, hắn một mực giữ lại đợi đến tinh không mới sử dụng. Như lúc trước đối mặt với Tử Đạo, hắn đều không có sử dụng, chỉ vì Tử Đạo quá mạnh, ngay cả Cường Lương đều không làm gì được thì hắn có thể triệu hồi ra ai đến giúp đỡ đây. Những thần ma siêu việt Cường Lương vừa ra tới, khẳng định sẽ lưu vong. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đem 5 lần thần ma phó bản dung hợp thành 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma. Đạo âm thanh hệ thống nhắc nhở này để Tần Quân thở dài một hơi. Dĩ vãng dung hợp thần ma phó bản cơ hồ đều là triệu hoán thần ma phổ thông, có rất ít lần là chỉ. Góc truyện audio.com, định triệu hoán thần ma, hiện tại có nên triệu hoán hay không? Tần Quân sờ lên cằm suy tư, thần ma phó bản sau khi dung hợp thành triệu hoán thần ma cũng không nhất định phải tại chỗ sử dụng, chỉ bất quá Tần Quân trước kia không thích giữ lại. Cho dù tiến hành dung hợp thần ma phó bản, hắn cũng là lâu lâu mới làm. Hắn hiện tại đã là Thái Ất Tán Tiên cảnh viên mãn, tiến thêm một bước nữa chính là Thái Ất Huyền Tiên cảnh. Có thể chỉ định triệu hoán thần ma có tu vị Hiền Thánh cảnh viên mãn, mà không bị phản bội. Được rồi, chờ một chút đi, dù sao có Cường Lương cùng Phục Hy tọa chấn, trẫm cũng không cần sợ ai. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, quyết định không triệu hoán, thế là bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Tu vị bản thân, mới là căn bản nhất, thời gian cấp tốc trôi qua. Đại khái đi qua 5 canh giờ, một thân ảnh tản ra sát khí ngập trời bỗng nhiên đi tới, hắn thân cao 2 trượng, toàn thân khoác lên trọng giáp, đầu đầy tóc đen như đằng xà lay động, thế không thể đỡ. Mặc Huyền Tử cùng Nam Tố Tiên Tử đồng thời mở to mắt quay đầu nhìn lại. Nửa bước nhập thánh, Mặc Huyền Tử tự lẩm bẩm, hắn rất ngạc nhiên, ai lại không có mắt như thế, dám quang minh chính đại hướng bọn hắn đánh tới. Tần Quân không có ngẩng đầu, chỉ là khóe miệng hơi dương lên. Hắn đã đoán được thân phận người đến là ai. Binh chủ Sivu, Triệu Công Minh, Cường Lương cũng đồng dạng quay đầu nhìn lại, Cường Lương nheo mắt lại tự lẩm bẩm. Cỗ khí tức này, làm sao giống như là đại vu, không sát khí quá nặng, ma tâm quá thịnh. Ngâm, bốn đầu hắc long bị sát khí của Sivu kinh động, gầm thét đứng dậy, chúng nó đều có tu vị đại la thủy tiên cảnh, tự nhiên không sợ Sivu. Sivu trên người khoác trọng giáp đen nhánh, hai vai là đầu hổ, trên trán mang theo thiết quan cũng giữ tợn dọa người, áo choàng màu đen ở sau lưng bay phất phới, hai mắt như đuốc, không nhìn bốn đầu hắc long, mà nhìn về phía bọn người Tần Quân, chính xác là ánh mắt rơi lên trên thân Tần Quân. Một đầu hắc long đập chảo mà đi, xé rách không khí, nhưng mà Sivu tốc độ càng nhanh, nhẹ nhõm liền lướt qua nó, trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên trên bãi đất hoang phía trước bọn người Tần Quân, hai chân sát mặt đất hướng về phía trước lướt đi mấy chục mét, lưu lại hai hàng bụi đất. Áo choàng phiêu động, Sivu chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nhếch lên, dày đặc cười nói. Ngươi thế nhưng là Tần Thiên Đế. Ánh mắt không lưu dấu vết liếc nhìn Cường Lương, Triệu Công Minh, Nam Tô Tiên Tử cùng Mặc Huyền Tử, trong lòng của hắn không khỏi chấn kinh. Những người này tu vị đều để hắn nhìn không thấu. Tần Quân không có đứng dậy, thậm chí không có mở mắt, nhẹ giọng nói. Sivu sao, Sivu, Triệu Công Minh toàn thân lắc một cái, mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy quỷ. Đây là Sivu trong truyền thuyết sao? Cường Lương nheo mắt lại, trong đoạn thời gian ở tại Đại Tần Thiên Đình, hắn nhưng là thường thường nghe được Hình Thiên nhắc lên Sivu, nói Sivu là người mạnh nhất bên trong nhị đại đại vu, khiến cho hắn nhớ kỹ Sivu cái tên này. Nam Tố Tiên Tử cùng Mặc Huyền Tử cũng đang đánh giá Sivu, người này tuy rằng tu vị chỉ có đại la thủy tiên cảnh viên mãn, nhưng sát khí lại quá kinh người, phảng phất lệ ma từ bên trong tù mệnh ngục trốn ra. Tần Quân nhìn Sivu cười cười, hắn ngũ quan rõ ràng, có thể nói là tuấn lãng, nhưng cười rộ lên lại cho người ta. Góc truyện audio.com, một loại cảm giác khinh miệt, hắn một chân quỳ xuống, nhìn qua bóng lưng Tần Quân, cười to nói. Ta chính là Sivu, chuyên tới để thần phục Tần Thiên Đế. Sivu chính là Sivu, cho dù thần phục người khác, vẫn như cũ rất ngông cuồng. Mặc dù người bên cạnh Tần Quân mạnh hơn hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không có e ngại hoặc là khẩn trương, bảo trì trạng thái phong mang tất lộ. Tốt, trẫm liền thu nhận ngươi, hy vọng ngươi có thể vì trẫm giết hết cường địch. Tần Quân cúi đầu cười nói, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đứng dậy đỡ Sivu. Hắn hiểu được đối phó với Sivu, hắn không thể biểu hiện ra quá nhiệt tình, Sivu dã tâm bừng bừng, có lẽ giấu giếm kế hoạch nham hiểm. Kiêu hùng không sợ trời không sợ đất giống như Sivu dạng này, chỉ có thể biểu hiện ra so với hắn cuồng hơn, mới có thể chấn áp. Ta sẽ cố gắng hết sức, Sivu cười nói, sau đó đứng dậy, đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống. Cứ như vậy Lia thu phục được một tên cường giả đại la thủy tiên cảnh viên mãn. Mặc Huyền Tử trừng mắt nhìn, tuy rằng đại la thủy tiên cảnh viên mãn cũng không bị hắn để vào trong mắt, nhưng muốn thu phục cường giả như vậy cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới Tần Quân không uổng phí miệng lưỡi liền nhẹ nhõm làm được, khó nói Tần Thiên Đế rất nổi danh. Bị nhốt trong tù mệnh ngục mấy trăm năm đã để hắn cùng tinh không lệch quỹ đạo. Mặc Huyền Tử khổ não suy nghĩ, sớm biết lúc trước liền không vờ ngớ ngẩn mạnh mẽ xông vào tù mệnh ngục. Cách chương.